Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, Raikik chạy tới. Yugitoni nhìn chòng chọc vào trước mắt Shiva. Căn cứ tiền tuyến truyền tới tình báo, bát vĩ Killer B đang cùng chiến đấu của hắn bên trong đánh giá cái lưỡng bại câu thương. Hiện tại Killer B còn tại khôi phục ở giữa. Không ngờ tới Shiva liền khôi phục lại. Thật sự là khủng bố. Ti nói nàng vẫn cho rằng Shiva sẽ cùng Killer B liều cái lưỡng bại câu thương. Hoàn toàn là bởi vì Killer B khinh địch nguyên nhân. Killer B thực lực và tính cách nàng đều biết. Cho dù là mới vừa Shiva phóng xuất ra cái loại này cường đại nhẫn thuật, nàng cũng không cho là Killer B sẽ cùng hắn bất phân thắng bại. Làm sao vậy? Không tiến công sao? Mới vừa phóng xuất ngoan thoại nhưng bây giờ kinh sợ. Shiva nhếch miệng cười, sau đó trong nháy mắt xuất thủ. Hiu hiu hiu, hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Mộc độn đại xâm lâm thuật. Trong sát na, Shiva cánh tay phải biến thành to lớn cây cối cành. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Yugitoni công kích đi. Chứng kiến Shiva công kích hạ xuống, Yugitoni đồng tử co rụt lại. Nhất thời thao túng lão ưng lấy tốc độ cực nhanh tránh né. Sau đó cũng lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Rầm rầm rầm, ở của nàng trên không trung xuất hiện 10 cái màu xanh nhạt chakra đoàn. Huyền phù tại không trung, đuôi chuột cầu ngọc. Sau đó giang hai tay ra. 10 cái màu xanh nhạt chakra đoàn ở của nàng dưới sự khống chế trong nháy mắt đem Shiva vây quanh. Sau đó từ phương hướng bất đồng tiến hành công kích. Shiva con mắt khẽ híp một cái, mở ra tam câu ngọc Seragon. Nhất thời trước mắt xuất hiện không ít cành chứa đồ. Shiva nhíu mày một cái. Cái này là cái gì? Phía trước cùng Killer B đối chiến thời điểm cũng xuất hiện qua. Ti nói đối với chiến đấu không có ảnh hưởng. Thế nhưng Shiva rất muốn biết tinh tường những cái này là vật gì. Vì sao hắn Seragon có thể thấy được? Đưa mắt rơi vào màu xanh nhạt chakra cầu bên trên. Lập tức Shiva chính là chứng kiến từng cái chakra cầu đều có một cái sợi chakra liên tiếp. Dùng để thao túng, Yugitoni nhếch miệng cười. Hai tay chợt một tay. Toàn phương vị 360 độ tiến công. Hầu như chút nào không góc chết. Người không trốn thoát. Shiva hai tay mỗi bên cầm một chi phi tiêu. Lập tức phóng xuất ra bàng bạc chakra. Bát quái trưởng lấp lại đại long quyền. To lớn chakra long quyển phong đem Yugitoni nhẫn thuật toàn bộ thổi bay. Mà chính là Shiva dừng lại trong nháy mắt. Lập tức lại có nhiều hơn chakra đoàn hướng phía Shiva chạy như bay tới. Hơn nữa, lúc này đây uy lực dường như gia tăng. Quỷ hỏa hoàn, Yugitoni lần thứ hai kết ấn. Từ thiêu đốt lam sắc đuôi phía sau. Nhất thời bay ra đại lượng thiêu đốt thương lam sắc hỏa diễm. Sau đó ngọn lửa sóng thần hướng phía Shiva đánh móc sau gáy. Shiva sắc mặt đông lại một cái. Hỏa độn hào hỏa diệt lại. Hừng hực màu xanh nhạt hỏa diễm cùng Shiva phổ thông hỏa diễm trong nháy mắt đan vào ở tại nha. Bên ngoài, tạo thành chặn một cái cân nhắc thập thước cao hỏa diễm lớn tường. Bất quá màu xanh nhạt hỏa diễm cơ hồ là trong nháy mắt liền chiếm cứ ngọn núi. Đem Shiva hỏa diễm áp chế xuống. Hành, Uchiha hỏa độn cũng không gì hơn cái này, nghe vậy. Shiva cười cười, lập tức lấy tốc độ cực nhanh nhảy vào trong ngọn lửa. Suy suy, thật đúng là dám nói a. Xem ra ta muốn tới dạy ngươi đối nhân xử thế a, Shiva chakra một ít thời gian. Lập tức tiên nhân hình thức liền muốn giải trừ. Cái này xem như là một lần cuối cùng. Nhảy vào trong ngọn lửa. Khí nén bọc thép trong nháy mắt đem Shiva chu vi 10 phân hỏa nha toàn bộ tát. Ra khỏi cảm giác nhiệt độ cao. Shiva căn bản không cái gì khó chịu địa phương. Sau đó, thanh âm ông ông ông truyền đến. Tiên pháp đại Rasengan luân ngục. Mới từ lao ra hỏa diễm. Một viên đường kính không đủ 10 phân màu đen chakra cầu chính là hướng phía Yugitoni bay đi. Đồng thời, dường như sớm đã xem thấu Shiva động tác, Yugitoni lập tức thả ra một viên cẩn thận màu đen vĩ thú. Ngọc, bành một tiếng, bầu trời nổ tung. to lớn bạo tạc đem Shiva cùng Yugito Ni cuốn vào trong đó. Đồng thời, hai cái to lớn đuôi phóng lên cao. Đầy trời lam sắc hỏa diễm đem trọn cái bầu trời đều đốt đốt. Phía dưới, ảnh phân thân Shiva hành động thì là muốn thuận lợi không ít. Đệ nhất phát tiên pháp đại Rasengan luân ngục bị mười mấy thượng nhẫn cho cản lại. Nhưng là kế tiếp Shiva lần thứ hai liên tiếp tiên pháp đại Rasengan luân ngục trực tiếp liền ném ra. Ngoài, những cái này thượng nhẫn căn bản ngăn cản không được. Thủ vệ ninja đã không đỡ được. Thổ độn nhẫn thuật lập tức có thể miễn cưỡng ngăn cản. Thế nhưng làm gì được Shiva một hồi cuồng oanh loạn tác. Đến khi người thứ ba tiên pháp đại Rasengan luân ngục hạ xuống thời điểm. Làng mây vận chuyển lương thực và nhẫn cụ trong nháy mắt biến mất ở một cái trận trong lúc nổ tung. Ok, đánh lén thành công, Shiva đánh một cái vang. Nếu như hắn đại Rasengan luân ngục xạ trình xa một chút nữa lời nói. Phỏng chừng liền không phải sẽ phiền toái như vậy. Bởi vì có nửa đường bị chặn đánh xấu hổ hành vi tồn tại. Cho nên Shiva nhất định phải kéo đến bên trong cự ly xa tiến hành oanh tạc. Chứng kiến vận chuyển vật tư biến mất ở một cái mảnh nhỏ nổ tung trong long quyển phong. Shiva khóe miệng câu lạc một cái độ cung. Vừa lúc tiên nhân hình thức cũng đã đến giờ trực tiếp giải trừ. Mà chính là ở Shiva chuẩn bị ly khai thời điểm. Đồng tử chợt co rụt lại. Một cỗ khổng lồ được tột đỉnh chakra đang ở khó có thể tin tốc độ hướng phía Shiva chạy như bay tới. Này cổ chakra, chẳng lẽ là Killer Bee đã đến rồi sao? Ở Shiva trong ấn tượng, chỉ có vĩ thú mới. Chỉ có loại này khổng lồ chakra. Nhưng là dưới trong nháy mắt, nổ tung phong áp bị cuồng bạo lôi điện mở ra. Trong nháy mắt toàn thân phóng xuất ra cuồng bạo sấm sét nam nhân xuất hiện tại Shiva trước mặt. Nhô lên bắp thịt nhìn qua giống như hình người người máy. Tiểu quỷ, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Gầm lên giận dữ từ người đàn ông kia bỏ vào trong miệng ra. Có thể so với cầm đầu chakra, để đại địa đều lõm lún xuống dưới. Ảnh phân thân Shiva nhìn người đàn ông này. Đồng tử chợt co rụt lại. Raikik, hưu một tiếng. Shiva lời vừa nói rớt. Trước mắt Raikik thân hình hoàn toàn tiêu thất. Đến khi Shiva phản ứng kịp thời điểm. Hắn nhất thời cảm giác mình Seragon trong hiện lên một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó Raikik xuất hiện tại trước mặt. Thật nhanh, hoàn toàn không có phản ứng kịp. Tuy là Seragon thấy được một tia đường nét. Thế nhưng thân thể lại không phản ứng kịp. Cuồng bạo lôi đình nổ tung. Lôi lê dao nóng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.